khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 1, ai bịa chuyện thì cẩn thận vào WC không có giấy mà lau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, tin đồn ảnh đế Kỳ Tế đến Mỹ nhận lời cầu hôn của ảnh hậu đang gây xôn xao dư luận, leo lên top 3 hot search suốt 2 ngày liền. Trong khi đó, người trong cuộc ảnh đế lại đang ngồi trên máy bay trở về nước, hoàn toàn không có tâm trạng bận tâm đến chuyện này, bởi vì điện thoại anh vừa nhận được một tin nhắn chia tay. Chính xác mà nói là anh bị đá. Trợ lý ngồi cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt của sếp. Hắn vừa nhận được tin nhắn do vệ sĩ gửi tới ngay khoảnh khắc máy bay cất cánh. Mục tiêu đã biến mất, chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Nhưng trợ lý cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Giờ phải nói với sếp thế nào đây? Hay là nói xong rồi nhảy khỏi máy bay cho xong? Vì dù có hạ cánh an toàn, e là mạng mình cũng khó giữ. Kỳ Tế mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại, không thể hiểu nổi vì sao Chỉ Xính lại đòi chia tay. Trợ lý khẽ hắng giọng, cắn nhẹ môi rồi gọi, "Sếp." Kỳ Tế quay đầu nhìn hắn, dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh, trợ lý đưa điện thoại qua, trên đó là tổng hợp tin tức của 2 ngày qua, những thứ mà vốn dĩ Kỳ Tế không hề muốn xem. Nhưng vừa liếc thấy tên Chỉ Xính, anh lập tức nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Cuối cùng, không khí trong khoang máy bay như loãng hẳn, khiến trợ lý cũng quên cả thở. Kỳ Tế nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào những tin đồn vô căn cứ trên màn hình. Trong khoảnh khắc, anh đã hiểu vì sao Chỉ Xính lại quyết định chia tay. Nhưng đến khi lướt đến trang sau, vừa thấy dòng tin Chỉ Xính mất tích, anh liền ném điện thoại đi. Ngay lập tức, cả khoang máy bay như nín thở, đặc biệt là trợ lý ngồi bên cạnh hắn bắt đầu thấy thiếu oxy. Căng thẳng đến mức run lên, nhắm chặt mắt, không dám lên tiếng, nhân viên chết hết rồi sao? Hot search này đến giờ vẫn chưa gỡ xuống. Họ đang ngồi trên chuyên cơ riêng của Kỳ Tế. Tất cả người trong khoang đều là nhân viên của anh. Sau câu hỏi ấy, không ai dám lên tiếng. Trợ lý thở dài một hơi, chậm rãi đáp, bọn em đã can thiệp rồi. Nhưng vô dụng, rõ ràng có người đứng sau thao túng. Đừng nói với tôi là các người thực sự không có cách giải quyết. Mọi người đều im lặng, không ai dám hé miệng. Trợ lý cũng đành nhắm mắt nhận mệnh. Không khí căng thẳng kéo dài cho đến khi máy bay hạ cánh. Fan của Kỳ Tế đã nhận được tin từ trước, đứng chờ chật kín ở cổng sân bay. Vừa thấy anh bước ra, họ lập tức ùa đến. Lúc này là rạng sáng, tuy ít người di chuyển, nhưng fan thì lại đông. Kỳ Tế bị vây quanh, bên tai là những tiếng hỏi dồn dập. Kỳ Tế, anh thật sự định kết hôn với Nguyên Thanh sao? Kỳ Tế, bọn em chúc phúc cho anh. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ càng thêm tồi tệ. Trợ lý cùng nhân viên định tiến lên giải vây, nhưng Kỳ Tế lại đứng yên, không hề nhúc nhích. Mọi người đều bị khí thế lạnh lẽo của anh làm cho chấn động, ngẩng đầu chờ đợi nhìn anh. Kỳ Tế nhìn fan, ánh mắt híp lại dưới vành mũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Mọi người bật điện thoại lên đi, tốt nhất là phát trực tiếp, vì chuyện tiếp theo tôi sắp nói là thật. Vừa dứt lời, trợ lý lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn không dám tin nhìn sếp mình, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó trong ánh mắt ấy. Nhưng ánh mắt của Kỳ Tế vô cùng kiên định, trợ lý chỉ có thể âm thầm quay đi, dặn một nhân viên, gọi an ninh sân bay lại đây. Càng nhiều càng tốt, còn nữa, tìm người khống chế hiện trường. Nhanh lên, trong lúc trợ lý sắp xếp, các fan xung quanh đã đồng loạt mở điện thoại phát trực tiếp. Kỳ Tế bước tới, đứng yên tại cửa sân bay. Sau khi xác nhận xung quanh đã sẵn sàng ghi hình, anh chỉnh lại trang phục, rồi tháo mũ xuống, vì phải vội vàng về nước trong đêm, nên trên gương mặt anh có phần tiêu tụy. nhưng vẫn vô cùng điển trai. Fan phía dưới không ngừng hét lên. Lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt. Trợ lý gần như suy sụp. Đeo khẩu trang kín mít. Chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mọi chuyện. Lời tôi sắp nói sau đây, từng chữ đều là sự thật. Thứ nhất, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Nguyên Thanh. Cô ta chỉ là một trà xanh. Thứ hai, tôi thích đàn ông. Thứ ba, tôi có vợ là một người đàn ông. Gió ngoài sân bay thổi rất mạnh. Giọng của Kỳ Tế bị cuốn đi ít nhiều. Nhưng từng người có mặt đều nghe rõ ràng những gì anh vừa nói. Khi tất cả còn đang sững sờ, trợ lý đã nhanh chóng kéo Kỳ Tế rời khỏi đám đông. Fan định chạy theo nhưng đã bị an ninh sân bay ngăn lại. Kỳ Tế lên xe rời đi. Còn những lời anh vừa tuyên bố ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Cách chương.